Chương 4. 1660 phản đồ. Lần này dẫn đội đi Mục gia vây giết bọn hắn người, lại là bọn họ tiền nhiệm Mục gia gia chủ Mục Cảnh Phong phốc. Mục Cảnh đúng lột phun ra một búng máu, một mặt không để ý giơ tay lau máu trên mặt một cái bọn. Hắn một đôi bảng hiệu gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại Mục gia sân cửa, đứng chắp tay thân ảnh quen thuộc, nhịn không được ha ha ha ha ha cuồng cười ra tiếng. Mục Cảnh Phong thật không nghĩ tới, mang theo thiên vận người, đến đây hãm hại người nhà mình. Lại là ngươi Mục Cảnh Phong, ngươi có còn hay không là người ngươi, thế mà một tên trưởng lão vừa mới nói được nửa câu, trong lúc đó phát hiện Mục Cảnh Phong hướng mình lăng không đấu tới một trường. Bí mật mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng một cỗ sét đánh lực lượng, cuồn cuộn đâm vào vị trưởng lão kia trên thân. Tức thời đem hắn nửa người trên đánh gãy, cả người giống như là một quyển sách, răng rác một tiếng, bị người một trưởng cho khép lại. Nhìn xem tử trạng đặc biệt kinh khủng vị kia Mục gia trưởng lão, các trưởng lão khác nhóm sắc mặt lập tức nhao nhao đại biến. Mục Cảnh đúng lụt lệ quát một tiếng, đại gia chớ có khách khí với hắn, cùng tiến lên Mục gia tốt mấy vị trưởng lão đều có chút khiếp đảm lui về phía sau hai bước, còn lại đao trưởng lão lần trưởng lão chờ năm vị trưởng lão, thì là phi tốc đi theo Mục Cảnh đúng lụt xông lên phía trước. A Mục Cảnh Phong đứng chắp tay, bày làm ra một bộ cao nhân tư thái, liếc đám người một chút. Huy động bàn tay lại lần nữa đánh ra một cỗ lôi linh lực lượng, chỉ nghe xoẹt xoẹt rung động. Vô số đạo lôi điện phảng phất tế xả, chui vào một vị trưởng lão trong cơ thể. Lập tức dẫn tới trưởng lão một tiếng kêu rền kêu thảm. Đám người không khỏi dùng mình một cái, chỉ thấy vị trưởng lão kia thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng nắm lấy, hư không hiện lên, vô số đạo tế xả giống như lôi điện tại hắn toàn thân chạy trốn, cuối cùng chuyển vào bộ mặt cùng đỉnh đầu. Trưởng lão một cảnh úng lụt muốn rách cả mí mắt mà giống lên một tiếng. Đã thấy trưởng lão kia trên mặt tư tư rung động, vô số đạo dòng điện tại hắn bộ mặt dựa y lan nở ra vặn vẹo giống như rắn toán loạn. Không cần một lát ba một tiếng, trên mặt liền bạo nở hoa, ngũ quan dây lát khắc thời gian liền bị lôi điện chi lực phá hủy. Một mảnh máu thịt bé bét, cả khuôn mặt đều bị tạc bình. Mục gia các đệ tử cùng nhau run lập cập, nắm chặt vũ khí trong tay, không tự chủ được co rụt về đằng sau mấy bước. Mục Đông Nhi bỗng nhiên từ đám người phía sau nhảy dựng lên, tức hổn hển gầm thét nói: Đại ca ngươi sẽ không phải là điên rồi đi, ngươi như thế nào, làm sao có thể? Mục Đông Nhi nói được nửa câu lúc, đối mặt Mục Cảnh Phong chuyển tới ánh mắt. Cái kia rét lạnh vô cùng ánh mắt, để nàng cả người khí tức cũng vì đó cứng lại, nhịn không được dùng mình một cái. Đáng sợ nàng chưa hề từ Mục Cảnh Phong trên mặt thấy qua tuyệt tình như thế đáng sợ thần sắc. Đây là nàng lúc trước vị kia, hết thảy đều lấy gia tộc làm trọng. Đem gia tộc thấy lớn hơn trời gia chủ đại ca, a không phải này căn bản cũng không phải là Mục Cảnh Phong đi, một người làm sao lại tại trong ngắn hạn cải biến thành bộ dáng như vậy, hơn nữa thân thể của hắn là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên có thế đứng lên, còn có mạnh như vậy lực lượng. Cái kia thân lôi điện chi lực QNZ10 phần quỷ dị, a nàng nhớ kỹ đại ca trước kia cũng không từng lĩnh ngộ ngũ linh bên trong lôi linh này là chuyện gì xảy ra, bây giờ thậm chí liền Bùi Sao đứa nhỏ này đều không phải phụ thân hắn đối thủ. Nàng nhớ kỹ trước kia, Bùi Sao thực lực, tuyệt đối là có thế nghiền ép nàng đại ca. Mục Đông Ni kinh ngạc không thôi, kiên trì nhịn không được nói, đại ca ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ha ha. Mục Cảnh Phong phát ra một tiếng vô cùng quỷ dị tiếng cười.